Trọng sinh chi phác đảo nữ thần. Chương 88, phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Lăng đã sắp đã quên lần thứ nhất nhìn thấy Lục Diêu thời điểm tình cảnh rồi. Bởi vì kia đã là rất lâu chuyện trước kia rồi. Bây giờ nghĩ lại, chính là kiếp trước rồi. Ngày đó ánh mặt trời thật ấm áp, tâm tình của mình lại vô cùng không xong. Phòng ngủ mặt khác hai người đều là cha mẹ đưa đến trường học đấy. Đành phải mình là một người lẻ loi trơ trọi đấy. Cho nên nhìn thấy mới đến bạn cùng phòng thời điểm, Sở Lăng sắc mặt cũng không tốt. Lúc ấy không sao cả để trong lòng qua người này. Đến sau mới phát hiện người này dịu dàng. Tại toàn bộ ban đều bài xích chính mình thời điểm, nàng sẽ len lén cầm điểm tâm nhét vào chính mình bàn học. Sẽ len lén đổi đi mình bị người khác trò đùa dai ghế. Sở Lăng một lần cuối cùng đã gặp nàng vụng trộm quăng ra trên cái bàn của mình hai người khác thả con rán thời điểm. Sở Lăng tự nói với mình muốn cùng nàng làm bằng hữu. Này là lần đầu tiên, lần thứ nhất loại suy nghĩ này. Đáng tiếc lại không có cơ hội. Người kia ngừng chính mình phiếu. Thời gian trở nên càng thêm quẫn bách. Có đôi khi sẽ cả ngày chỉ ăn hai cái bánh bao. Khi đói bụng liền uống nước. Nàng phát hiện vấn đề này. Sẽ lơ đãng cầm túi sách của mình tự đặt xuống Sở Lăng trong hộp cơm. Sau đó làm ra vẻ cái gì cũng không biết. Sở Lăng có đôi khi ăn bánh bao thời điểm đều muốn khóc. Vì cái gì cho đến giờ không phản ứng chính mình. Lại luôn hữu ý vô ý mà che chở chính mình. Bởi vì không có tiền nộp học phí. Sở Lăng rất nhanh bỏ học, không muốn đi cái chỗ kia, cũng không muốn thỉnh cầu kia tam người nôn mửa, cho nên Sở Lăng một mực dựa vào chính mình, làm việc vặt nuôi sống chính mình, bởi vì vị thành niên, có thể làm công tác ít đến thương cảm, Sở Lăng nhưng vẫn không có rời khỏi cái thành phố này. Cứ việc nó cho chính mình chính là vô tận tối tăm cùng đau đớn cùng hành hạ, nhưng là nơi này cũng có chính mình duy nhất ấm áp. Lần nữa gặp mặt thời điểm, Sở Lăng hầu như nhìn một lần liền nhận ra đối phương. Mừng rỡ như điên, nhìn đến trong mắt đối phương lạ lẫm. Sở Lăng có chút thất lạc, bình tĩnh lại. Xin chào, ta là Sở Lăng, mời chiếu cố nhiều hơn. Sở Lăng tự nói với mình, là bởi vì chính mình thái quá mức bị động rồi, mới có thể dẫn đến hai người một phòng ngủ lâu như vậy. Nhưng là chính mình như trước không có cùng nàng trở thành bằng hữu. Chính mình muốn chủ động đứng lên. Nghe được tên của mình thời điểm, Lục Diêu Minh lộ ra kinh ngạc một chút. Sau đó vươn tay. Xin chào, ta là Lục Diêu. Mà một bên thúc đẩy hai người gặp mặt Mạnh Nhiên thì nhẹ gật đầu. Hai người các ngươi tốt tốt ở chung. Có diễn thời điểm ta sẽ gọi các ngươi. Sở Lăng đột nhiên bừng tỉnh. Ngồi dậy. Vốn chỉ là một giấc mộng. Làm sao vậy? Lục Diêu tỉnh lại, buồn ngủ mông lung mà ôm lấy Sở Lăng. Thấy ác mộng, Sở Lăng vòng quanh Lục Diêu eo. Không có, ngủ đi. Hai người tựa sát, lần nữa tiến vào mộng đẹp. Sở Lăng dừng điện ảnh lý do đơn giản chính là hy vọng lưu thời gian cho người yêu của mình. So với mặt khác nữ thần cấp minh tinh, phát ra muốn đã kết hôn tin tức. Sau đó các lộ người hâm mộ một mảnh khóc trời trách đất. Không thể tin được, Sở Lăng người hâm mộ là kỳ quái nhất đấy. Không rõ lý lẽ ngoại giới nhau nhau đang các loại. Chờ giới truyền thông xuất hiện đối Sở Lăng công khai tuyên bố đồng tính luyến phê phán cùng nhìn không tốt. Cùng với Sở Lăng người hâm mộ phản bội. Kết quả một hai tháng đi qua. Truyền thông đều có chủng loại các ngươi xem như lấy ra chân tài thực liêu cảm giác. Nhao nhao giảng thuật trước kia thấy hai người ở giữa các loại mập mờ ngọt dính. Mà Sở Lăng người hâm mộ thì càng hiếm thấy rồi. Nhao nhao tại Lục Diêu công ty quan bác hạ nhắn lại Lục Diêu tốt tốt theo từ từ ra thần tượng. Sau đó mà bắt đầu các loại soát nhà mình thần tượng các loại tiểu ái tốt. Thẳng đến Bạch Cảnh không có cách nào tìm được Lục Diêu. Lục Diêu lộ ra ngay diễn đàn của mình ID. Đám người kia mới ổn định lại. Sở Lăng cùng Lục Diêu hoàn toàn không có biện pháp xuất hành. Cũng may hai người ra còn không có bị phát hiện. Diêu Diêu, ngươi đang ở đây làm gì vậy? Sở Lăng rời giường từ phía sau ôm lấy Lục Diêu. Lục Diêu đang xem một chương thiếp mời. Lục Diêu quay đầu lại. Không có việc gì. Chúng ta trở về A thành phố vài ngày A. Trong khoảng thời gian này không nghĩ ở chỗ này bên. Sở Lăng nhìn thoáng qua Lục Diêu trong tay thiếp mời. Ôm lấy Lục Diêu. Được rồi. Lục Diêu biết rõ Sở Lăng đã có trí nhớ của kiếp trước. Nhưng là Lục Diêu chưa từng có mở miệng hỏi qua một chính mình, thủy chung không dám đối mặt vấn đề. Đến cùng kiếp trước Sở Lăng có yêu chính mình không có. Lục Diêu không quên được kiếp trước Sở Lăng là gả cho Viên Lãng đấy. Trở lại A thành phố thời điểm, bầu trời chính rơi xuống miên miên mưa. Hai người đỡ lấy một cái dù đi ở trong mưa. Ngoài ý muốn là hai người đều trầm mặc. Hai người tại A thành phố ra cùng đế đô bố trí là giống như đúc đấy. Hai người khi về đến nhà, trong nhà vải trắng đã có một tầng hơi mỏng bụi bặm rồi. Lục Diêu cùng Sở Lăng cùng nhau bắt đầu quét dọn, tựa như năm đó hai người cùng thuê phòng nhỏ giống nhau. Lúc kia, hai người quan hệ đã có tiến bộ rất lớn rồi, xem như bằng hữu a. Hai người cùng nhau quét dọn gian phòng, sau đó cùng đi ra ăn giá rẻ thức ăn nhanh. Diêu Diêu, ta mền tẩy sạch, buổi tối thời điểm, Sở Lăng sẽ ôm chính mình gối đầu tội nghiệp mà đứng ở Lục Diêu gian phòng. Lục Diêu sẽ không nại cười cười. Đã biết rõ ngươi là đến cọ giường đấy. Lên đây đi, Sở Lăng sẽ cảm thấy mỹ mãn mà nằm ở Lục Diêu bên người. Lúc kia, hy vọng nhất sự tình không ai qua được có thể như vậy sống hết đời. Lăng Lăng, Sở Lăng phục hồi tinh thần lại liền chứng kiến gần trong gang tấc Lục Diêu. Làm sao vậy? Sở Lăng thả tay xuống bên trong vải trắng hỏi. Ta xem ngươi đang ở đây ngẩn người. Ngươi không sao chứ? Có phải hay không mệt nhọc? Lục Diêu dịu dàng nhìn xem Sở Lăng. Sở Lăng có chút ngượng ngùng mà rời tầm mắt đi. Nhanh dọn dẹp a, trong chốc lát cùng đi mua thức ăn nấu cơm. Lục Diêu nhớ tới một chuyện. Ôm lấy Sở Lăng. Ta thiếu ngươi một tiếng xin lỗi. Nói xong đầu đặt xuống Sở Lăng trên bờ vai. Sở Lăng nghe đến này cái giọng nói đã biết rõ là chuyện gì. Không có lập tức mở miệng nói xong. Qua rồi một hồi lâu, Sở Lăng mới nói một câu. Ngươi bây giờ không phải là đã làm được sao? Sở Lăng biết rõ Lục Diêu thực xin lỗi là nhằm vào phòng ốc sự việc. Năm đó hai người ở trên nhà xảy ra tranh chấp. Cuối cùng hai người mỗi người đi một ngả. Lục Diêu khả năng cả đời sẽ không biết chính mình phản ứng sở dĩ lớn như vậy. Nguyên nhân là bởi vì chính mình phát hiện một bí mật. Chính mình đã yêu một người. Người cho tới bây giờ đều là như vậy, lòng tham không đáy sinh vật. Vừa bắt đầu chẳng qua là hy vọng có thể làm bằng hữu. Cuối cùng lại hy vọng cả người của nàng đều là của mình. Nếu như không có sự kiện kia, chính mình không có trong lúc vô tình phát hiện sự kiện kia. Chính mình có khả năng sẽ một mực ỷ lại Lục Diêu bên người. Không nói chuyện yêu, không rời khỏi. Cũng vậy không hy vọng xa vời, nhưng là bị chính mình phát hiện. Ngay lúc đó Sở Lăng trời đưa đất đẩy mà nhận thức đến nhà giàu Viên Lãng. Sở dĩ trở về A thành phố, là vì Lãnh Viện Viện một phong thơ. Lần nữa nhìn thấy Lãnh Viện Viện thời điểm có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Đã lâu không gặp, Lục Diêu ôm Sở Lăng eo. Nói ra, Lãnh Viện Viện biểu lộ không bị ảnh hưởng chút nào. Ta ngược lại thật ra mỗi ngày thấy các ngươi. Trong khoảng thời gian này, các ngươi hầu như làm mới rồi các đại truyền thông. Ta nghĩ không thấy đều không được. Lãnh Viện Viện trêu chọc nói. Lục Diêu nắm Sở Lăng tay. Ngồi xuống, nói đi, có chuyện gì không? Vốn Lục Diêu là chuẩn bị một người đến đấy. Kết quả, Sở Lăng không chịu. Lục Diêu hết cách rồi. Đành phải mang theo Sở Lăng cùng đi rồi. Không có việc gì, chẳng qua là tự ôn chuyện. Dù sao hiện tại, các ngươi tại đế đô không được tốt đi ra ngoài không phải. Gọi các ngươi trở về một chút, coi như là thả lỏng a. Lãnh Viện Viện chuyển hướng Sở Lăng, mỉm cười, đúng không? Nên buông lỏng một chút một chút. Sở Lăng không có phản ứng Lãnh Viện Viện. Lục Diêu cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, Sở Lăng đã có trí nhớ của kiếp trước, thái độ đối với Lãnh Viện Viện sẽ phải tốt không ít a. Làm sao sẽ mơ hồ có loại nhàn nhạt xa cách cảm giác? Lục Diêu cũng có thể cảm giác được sự tình. Lãnh viện viện làm sao có thể không cảm giác được, bởi vì xảy ra chút tình huống, cho nên khả năng cần Sở Lăng ký tên. Lãnh viện viện nói thẳng rồi. Tình huống như thế nào? Lục Diêu mở miệng hỏi rồi. Khó mà nói, nhìn nhìn các ngươi sẽ biết. Lãnh viện viện như trước cười đến kín đáo. Lục Diêu cùng Sở Lăng đi theo lãnh viện viện cùng đi. Sở Lăng tay tại Lục Diêu trong tay, ánh mắt lửng lơ bay. Kiếp trước Sở Lăng biết rõ lãnh viện viện ưa thích chính mình là ở một rất lúng túng thời kỳ. Lúc kia, chính mình đã đoán được Lục Diêu thân thế. Nghĩ tới đây, Sở Lăng ánh mắt tối sầm lại. Liền nghĩ tới kiếp này sự tình, Sở Lăng mới bình tĩnh trở lại. Lãnh viện viện mang theo Sở Lăng cùng Lục Diêu đi tới trại an dưỡng. Chứng kiến ba người thời điểm, Lục Diêu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chẳng qua là cảm thấy có loại nhân quả báo ứng cảm giác. Năm đó Diệp Nhiên ở chỗ này chờ đợi vài chục năm, vẫn là một người bình thường, mà ba người này nhưng lại là thật sự điên rồi. Ba người đều bị một mình nhốt tại khác biệt trong phòng. Đều giống nhau là gầy gò phải chỉ còn lại có xương thân thể. Chúng ta nơi này đãi ngộ cũng không tệ lắm. Gầy thành như vậy thật sự mặc kệ chuyện của chúng ta. Chấm, lãnh viện viện lập tức giải thích nói. Lục Diêu cùng Sở Lăng đều không nói gì. Như vậy phong bế hoàn cảnh, đối mặt chỉ có tứ phía tuyết trắng vách tường, tinh thần lại không quá đúng, có thể béo liền kỳ quái. Sở Lăng ánh mắt quay lại, nhìn về phía lãnh viện viện. Lời ngươi nói tình huống là, lãnh viện viện có chút không thói quen Sở Lăng con mắt. Không biết vì cái gì, lãnh viện viện luôn cảm thấy cái ánh mắt kia mang theo một chút rất nhiều chính mình không biết cảm giác. Nhưng mà có thể cảm giác được không có chính diện đấy. Ta theo như lời tình huống nói là các nàng ba người tình huống hiện tại có khả năng cần chuyển viện rồi. Cần ngươi ký tên chữ. Lãnh viện viện hơi có chút không được tự nhiên nói ra. Lục Diêu trong lòng nghi ngờ. Loại sự tình này cần như vậy gióng trống khua chiêng gọi hai người trở về. Sở Lăng không có trả lời. Sở Lăng đều không nói gì. Lục Diêu cũng liền không biểu lộ thái độ. Một lát sau, lãnh viện viện mới hời hợt mà nói một câu. Ta nghĩ biết rõ các ngươi qua có tốt hay không. Vậy ngươi bây giờ thấy được. Sở Lăng nói xong cũng nắm Lục Diêu tay đi ra. Lục Diêu nhìn thoáng qua lãnh viện viện thất lạc ánh mắt, cũng không nói gì. Một mực về đến nhà, Sở Lăng mới mở miệng nói chuyện. Câu nói đầu tiên là, ta yêu ngươi. Lục Diêu bị Sở Lăng mang theo nồng đậm giọng mũi thanh âm lại càng hoảng sợ. Lập tức ôm lấy Sở Lăng, kiểm tra xem Sở Lăng tình huống. Ngươi làm sao vậy? Sở Lăng vùi đầu tại Lục Diêu trong ngực, thanh âm thấp mà thật nhỏ. Lục Diêu lại nghe rõ ràng. Ta hận lãnh viện viện. Làm sao vậy? Lục Diêu tìm được Sở Lăng đầu hỏi. Sở Lăng lại không nói thêm gì nữa. Lục Diêu hồi tưởng kiếp trước, lại không thể nghĩ được hai người kết thù bất kỳ lý do gì. Ngược lại, Lục Diêu nhớ rõ lúc trước hai người bởi vì một ít nguyên nhân quan hệ coi như không tệ. Sở Lăng lại một lần trầm mặc, nhường Lục Diêu tâm hoảng ý loạn. Kiếp trước ngươi cũng là như vậy, cho tới bây giờ cũng sẽ không cầm cảm thụ của ngươi. Hoặc là đối mặt khó khăn nói cho ta biết, một lần đều không có. Trừ đi lần đó ôm ta khóc, nhưng mà vẫn là cũng không nói gì. Lục Diêu nói qua nhớ tới kiếp trước, nước mắt lã chã chảy ròng. Sở Lăng trầm mặc, trung học phổ thông thời điểm, ngươi cho đến giờ không mở miệng trước bất kỳ ai xin giúp đỡ. Mãi mãi cũng là cao ngạo, lạnh lùng Phạm Nhi, ta hầu như không dám tới gần một bước. Lục Diêu nói tiếp đi, đến sau lúc gặp mặt lại, ngươi cũng vậy cho tới bây giờ sẽ không nói cho ta ngươi đến cùng có chuyện gì khó xử. Lục Diêu nói đến đây, rút cuộc nhịn không được. Nếu như nói kiếp trước Sở Lăng chết là nàng cả đời khúc mắc lời nói, như vậy kiếp trước hai người rút cuộc là tại sao phải bỏ qua chính là nàng không dám đụng vào đau đớn. Hôm nay, Lục Diêu nghĩ thông suốt, rất nhiều chuyện không cần phải nữa dẫm lên vết xe đổ rồi. Cách chương.